Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, không sợ hãi. Lam Thịnh chết, Lam Gia Thiếu Gia chết. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tụ Linh Đảo. Càng là cực nhanh đi ra ngoài truyền lại đi. Đây chính là một đại sự. Giết chết Lam Thịnh người, là cái kia bị truy nã thiếu niên thần bí. Một cái họ Lâm thiếu niên, chẳng bao giờ tiết lộ qua tính danh. Lâm Hiên sẽ không có nói cho bất luận kẻ nào bản thân tính danh. Sở dĩ tối đa rõ hắn họ Thị, vì vậy ngoại giới truyền tới truyền lui, cũng chỉ có cá tính Lâm thiếu niên thần bí đánh chết Lam Thịnh. Hơn nữa còn là vượt cấp khiêu chiến. Khiếp sợ mọi người, khiếp sợ bọn họ không phải vượt cấp khiêu chiến, mà là Lam gia thiếu gia bị giết. Không biết chủ nhà họ Lam sẽ bộc phát ra bao kinh khủng phẫn nộ đến. Đây tuyệt đối là muốn chết. Lâm Hiên từ trên đài tỉ võ đi xuống, đi tới nhà cái trước mặt đem lệnh bài vỗ lên bàn. Nói ra, ta phần kia đây, hắn ước chừng áp 5 triệu, gấp 3 hạ xuống thì trở thành 15 triệu. Cái này nguyên thạch quả thực so với giành được đều nhanh hơn nhiều lắm. Nhà cái tuyệt không tình nguyện đem nguyên thạch đi vào trong chữ vật giới chỉ. Ngược lại hắn không thua nổi, mà là cho Lâm Hiên cũng vô dụng. Chờ ra Tụ Linh Đảo sau đó, cái này nguyên thạch còn chưa phải là rơi xuống Lam gia trong tay. Cái này nhà cái thực sự là Lâm Hiên cảm thấy không đáng giá. Nhưng quy định chính là như vậy, hắn không thể phá rớt. Những người khác đều mắt đỏ nhìn Lâm Hiên trong tay nhẫn. Thật muốn đoạt lại, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ. Vô luận là ở bên trong, hay là đang bên ngoài, đều không dám tùy ý động thủ. Phần này chính là, xin ngài cầm cẩn thận, nhà cái tiệt không tình nguyện đưa tới. Đây quả thực là một loại lãng phí. Những người khác đều hiểu, Tụ Linh Đảo như vậy phồn vinh, rất lớn trình độ đều là ở chỗ trị an quản lý rất được. Trị an không tốt ai còn dám tới nơi này giao dịch. Mới vừa móc ra đã bị cướp đi. Như vậy đến Tụ Linh Đảo còn có ý nghĩa gì? Ở chỗ này nói, tối trọng yếu chính là khiêm tốn. Nếu như quá kiêu ngạo nói, ra ngoài sẽ lập tức bị người nhìn chằm chằm. Sở dĩ nơi đây tương đối hỗn loạn, ở bên ngoài chết chưa từng người biết. Hủy thi diệt tích địa phương khắp nơi đều là, tùy ý hướng Ma Vân Hải trong ném một cái, lập tức trở thành thực hổ ngư thức ăn. Ở cầm cái này phân tiền đặt cược sau, Lâm Hiên đưa ánh mắt lạc hướng bên cạnh thần bí người bán. Nói ra, chúng ta bây giờ có thể đi không đến. Hắn nói rất khiến người ta không sao nói rõ được. Nhất là người chung quanh đều sững sờ xuống. Sau khi phản ứng, ở trong lòng cười lạnh không ngớt. Lấy Lâm Hiên trạng thái này, thật đúng là cho rằng có thể đi rớt. Đổi lại bọn họ nói, trái lại tự thú là vô dụng. Không bằng đem những này nguyên thạch đều cho bỏ. Cuối cùng còn có thể làm bão tử quỷ. Thần bí người bán cười hắc hắc. Nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong nói. Chúng ta bây giờ đi liền. Lâm Hiên gật đầu, cúi đầu đối Thác Vân Hải nói ra. Chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Thác Vân Hải một trận, lo lắng nói. Thế nhưng bên ngoài, hắn chứng kiến Lâm Hiên lắc đầu. Chính là cái gì cũng chưa nói. Sau đó liền theo Lâm Hiên đi ra ngoài. Hắc bào thần bí người theo ở phía sau. Tất cả mọi người nhanh chóng theo sau. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm những gì. http://ngantiuyen.com Nhã tỷ nhìn thần bí này người bán. Như có điều suy nghĩ xem bọn hắn liếc mắt. Sau đó hay là tuyển chọn theo sau. Chuẩn bị bắt đầu đấu giá hội đều ném sau ót. Khi bọn hắn ra ngoài đến Tụ Linh Đảo cửa lúc, bên ngoài có rất nhiều cường giả vây quanh nơi đây. Chỉ là ẩn đan kỳ cường giả thì có mười mấy. Linh đan kỳ cường giả càng là có hai cái tọa chấn. Trừ phi Lâm Hiên là cái rất mạnh linh đan kỳ cường giả. Bằng không căn bản trốn không thoát. Đương nhiên nếu như hắn là linh đan kỳ cường giả, vậy bây giờ đợi thì không phải là loại này đội hình. Mà là tăng thêm sự kinh khủng đội hình. Lam gia có thể điều động lực lượng là rất khủng bố. Người một nhà thiếu đúng không? Rất đơn giản bỏ nguyên thạch đập. Thuê làm nhiều cái linh đan kỳ cường giả tới trợ giúp. coi như là Lâm Hiên là linh đan kỳ cường giả, cũng phải bị ngăn lại. Phóng tâm mà đi ra ngoài chính là, ta liền theo sau lưng, ta sẽ không để cho các ngươi đã bị một tia thương tổn. Thần bí người bán truyền âm qua đây, cứ như vậy theo sau lưng. Lâm Hiên gật đầu, không do dự mang theo Thác Vân Hải đi ra phía ngoài. Hắn tin tưởng thần bí này người bán không được hại bản thân. Lại không biết là người nhà họ Lam. Nếu như người nhà họ Lam, còn để cho bị giết rớt Lam Thịnh thật đúng là suy nghĩ có chuyện. Hắn thật ra ngoài, đây là tự thú sao? Vô dụng, nếu là không có giết chết Lam thiếu gia hoàn hảo, hiện tại tự thú còn có cái gì dùng? Đúng vậy, trước bị bắt nói, thật nộp lên Phượng Hoàng. Nói không chính xác còn có một con đường sống. Hiện tại xem ra khó. Không có cứu. Tất cả mọi người ở phía sau nghị luận. Cảm thấy hiện tại Lâm Hiên đi ra ngoài. Thực sự là đi tìm chết. Bên ngoài rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm. Chỉ cần ra ngoài lập tức bị bắt. Tuyệt đối không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đều không phải xuất động bất luận cái gì linh đan kỳ cường giả. Chỉ là ẩn đan kỳ cường giả là có thể nghiền ép hắn. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. Ngươi có bản lãnh tiếp tục đi tới a. Lam Thịnh người đi theo hầu ở bên ngoài chứng kiến Lâm Hiên đi tới lúc. Người đầu tiên là sững sờ. Chợt giận dữ hét. Lam Thịnh thi thể đã bị vận chuyển về Lam gia hiện đang ở đảo nhỏ. Thi thể thủy chung là cũng bị thiêu. Là không thể ở tại chỗ này thiêu. Đồng thời cũng là để cho chủ nhà họ Lam chứng kiến. Con trai mình đến tột cùng là chết như thế nào? Ta không riêng phải ra khỏi đến. Hơn nữa còn, Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe lên. Trong tay nắm chặt ly long thương khung côn bỗng nhiên hướng xuất khẩu bên ngoài thống xuất khứ. Cực điểm thốn mang. Hồi vân quyết lại lần nữa vận chuyển. Phối hợp khủng bố ẩn đan kỳ tu vi. Hắn bộc phát ra càng thêm cực hạn lực lượng. Cao tới 800.000 cân lực lượng bỗng nhiên xuất ra. Hóa thành một đạo hồng mang hướng mặt trước người đi theo hầu xuyên qua đi. Bởi quá mức đột nhiên, chung quanh hộ vệ đều không có phản ứng kịp. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên thực sự là lao tới. Hơn nữa trực tiếp nghĩ đánh chết cái này người đi theo hầu. Người đi theo hầu ban đầu tu vi cũng không thấp. Cũng có một ẩn đan kỳ tầng 4 tầng 5 tu vi. Nhưng hắn cho rằng Lâm Hiên không dám làm càn xuống phía dưới. Ai biết Lâm Hiên còn có gan này công kích đến. Một đạo hồng mang cực hạn xuyên qua ra. Người đi theo hầu vừa mới khi phản ứng lại. Nhanh ma sát đầu côn đều phát nhiệt. Sau đó hung hăng chọc vào bộ ngực hắn nơi. Đúng. Trầm trọng một côn đem người đi theo hầu cho đâm bay ra ngoài. Hóa thành một đạo đường parabol. Rơi vào ma vân hải trong. Hoàn toàn chìm xuống. Không đến tái khởi đã tới. Không ai rõ hắn chết sống. Chủ tử không phải thứ tốt gì. Tùy tùng cũng không phải. Lâm Hiên thu hồi trường côn. Nơi đây đã thuộc về bên ngoài. Sở dĩ hắn có thể đủ tùy ý công kích. Cứ như vậy, hắn liền bộc lộ ra ngoài cường giả trong vòng vây. Ở sau khi phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng Lâm Hiên bên này nhào lên. Mấy cái ẩn đan kỳ sao sao tầng tu vi vây quanh mà đến. Mặc cho Lâm Hiên phách lối nữa đều kiêu ngạo không đứng dậy. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng. Đối nhào lên rất nhiều ẩn đan kỳ cường giả. Không có bất kỳ sợ hãi. Giờ khắc này hắn ngay chờ thần bí kia người bán cứu viện. Nếu là không cứu viện nói. Hắn thực sự là cũng bị bắt đi. Hắn chỉ có cái này hy vọng. Nếu là không có nói. Hắn thực sự là chắp cánh đều khó khăn phi. Convert by. King Killer. Hết chương.